Vạn giới pháp thần, chương 146, Mark và Victor, gocchuyenaudio.com. Bachman không phải người ngu, với lại ông ta khá mạnh, chỉ kém Bimin một chút mà thôi, tất nhiên là trước khi bác Bimin tu luyện phép minh tưởng. Ambro cười như ăn chắc một chuyện hời nói, ồ ra vậy là một tấn thủ quyết đích xuất sắc, không lý do gì Bachman lại không có phản ứng nhanh, sức khỏe dẻo dai, chỉ cần vậy là kỹ thuật chiến đấu của ông ta rất cao rồi. Thêm nữa là theo điều tra, Bachman học rất giỏi khi còn là học sinh tại Hogwarts. Nhưng chỉ khi theo nghiệp cầu thủ quần đùi áo số, ông ta mới sa đọa như hôm nay. Như vậy chúng ta có hai người là thành viên cấp cao trong bộ pháp thuật rồi, Viola trầm ngâm nói. Đúng vậy, trước khi gặp Bachman, Ambro cũng đã có một cuộc gặp khác với Albert Rancon, hiện đang là trưởng phòng văn phòng liên lạc yêu tinh. Tên này vô cùng to gan, hắn dám khai khống gia phả của mình để nhận là một phù thủy thuần chủng, nhờ vậy hắn mới lăn lộn tới chức hiện nay. Cộng thêm Bachman sắp lên làm trưởng ban thể dục thể thao pháp thuật là đủ hai. Tuy hai tổ chức ban và văn phòng này không nắm quyền lực nhiều lắm, nhưng khả năng tiếp cận thông tin nội bộ của bộ pháp thuật không thấp hơn các ban bộ ngành khác. Với lại cậu cũng đang lợi dụng lượng tiền khổng lồ của mình để mua chuộc một số thành viên cấp thấp và cấp trung trong bộ pháp thuật. Cơ cấu của bộ pháp thuật Anh gồm khá nhiều các thành phần khác nhau, nhưng có thể chia làm hai loại chính. Đó là bộ phận chỉ đạo, lãnh đạo và bộ phận chức năng. Bộ phận chỉ đạo, lãnh đạo có chức năng giống hệt tên của nó, bộ phận này là nơi tập trung quyền lực cao nhất của toàn thể bộ pháp thuật, cầm đầu nó là bộ trưởng bộ pháp thuật. Nó gồm văn phòng bộ trưởng bộ pháp thuật, văn phòng cố vấn cho bộ trưởng bộ pháp thuật, văn phòng trợ lý cấp cao cho bộ trưởng bộ pháp thuật và văn phòng trợ lý cho bộ trưởng bộ pháp thuật. Còn tất cả các phần còn lại đều thuộc bộ phận chức năng, nói khó nghe là chân tay cho bộ phận lãnh đạo, trừ một số tổ chức đặc thù như Sở Thần Sáng, Ban Thi hành Luật Pháp Thuật. Ngoài ra tồn tại độc lập một cơ cấu bên ngoài bộ pháp thuật, đó là Hội đồng Wizengamers, có thể xem là quốc hội và tòa án cấp cao nhất của toàn bộ giới phù thủy Anh. Tất cả các hành động của Ambro đang tiến hành một cách lặng lẽ, với cậu nói riêng và nhà Ca Linh nói chung bây giờ chỉ đủ tiền lực để thò tay thò chân vào trong bộ pháp thuật thôi. Còn về danh tiếng còn kém xa cả sức mạnh nữa, tuy có hai chiến lược cấp 4 là Viola và Bimin, nhưng về nhân số bọn họ còn quá ít. Thế giới phù thủy không giống với Narnia, phải nói là nó văn minh hơn nhiều, nếu chỉ biết dùng sức mạnh để can thiệp thống trị thế giới thì cậu và Viola chỉ ngang hàng với tên chúa tể bóng tối Voldemort mà thôi. Với lại thế giới thực không hề yếu như bên ngoài biểu hiện, cũng có khá nhiều phù thủy cấp 4 và cả cấp 5 cũng có. Thôi từ từ rồi tính, Ambro xoa xoa đầu nói. Tới giờ ăn trưa rồi hả, mà Mark đi đâu rồi? Cậu ta đi đón mấy tuyển thủ Quidditch, họ vừa mới từ nơi luyện tập tới sân thi đấu. Ồ 3 giờ trận đấu bắt đầu nhỉ? Đúng, nhưng chúng phải tới trước một tiếng để sắp chỗ ngồi, dự lễ khai mạc xem màn trình diễn khai trận. Bây giờ đã 12 rưỡi rồi, chúng ta chén trước đi, kệ thằng Mark, bác Bimin còn có việc chắc bác không ăn đâu. 15 phút sau, Mark trở lại, cậu tham gia luôn cùng Ambro và Viola hai người bữa trưa. Cho tới 1:40, gocchuyenaudio.com, 5 phút cả ba đứa mới ra khỏi lều đi bộ tới sân thi đấu. Do lều ở vị trí V, Y ngắn, P trên đồi nên giờ ba đứa phải đi khá xa xuống phía thung lũng bên dưới, Bimin đang đợi chúng ở đó. Càng tới gần sân thi đấu, chúng càng nghe rõ âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh và phía trước, nào tiếng cười, tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi. Cuối cùng một sân vận động hùng vĩ xuất hiện trước mặt ba đứa, nó phải cao hơn 100 mét, được xây dựng theo lối kiến trúc khối vuông đặc trưng nước Mỹ. Bimin kia rồi, ông đang vẫy tay với mấy đứa, ông nói. Chúng ta mua một ít thứ gì chứ? Vâng ạ, X3, cả ba đứa đều bị bầu không khí sôi động ảnh hưởng, cho dù như Viola không dễ mất bình tĩnh nhưng hiện tại cô bé thực sự thấy cả người hào hứng, sôi sục. Mỗi đứa chọn mua một số vật phẩm ma thuật, đặc biệt là đồ ăn. Các trận đấu Quidditch tầm cỡ quốc tế thế này thường kéo dài khá lâu, vì hai đội trình độ thường không chênh lệch nhau nhiều. Sau khi Ambro và Mark đều ôm hai chồng lớn đồ, Bimin dẫn họ tới cổng soát vé, tại đây, Bimin đưa ra 4 tấm thẻ xanh cho nhân viên. Anh ta kiểm tra rồi nói, ghế đầu tiên, khán đài danh dự, cứ đi thẳng lên cầu thang và cứ lên cao tới hết mức luôn. Chúc các vị có một trận đấu vui vẻ. Cảm ơn cậu, Bimin cầm lấy 4 tấm thẻ cười nói. 4 người cứ leo lên mãi cho tới một căn phòng sang trọng. Có khoảng 20 cái ghế sơn son thép vàng đặt thành hai hàng trong này, Bimin 4 người ngồi đầu hàng thứ nhất gần với cái cửa sổ bằng kính phía trước. Muốn ngồi ở khu vực này không rẻ chút nào, một vé vào khoảng 10.000 galông và có tới ít nhất 6 phòng V. Y ngắn, P như vậy xung quanh khu vực sân đấu trung tâm. Xem ra bọn chúng tốn khá nhiều thời gian mua đồ, hầu hết các ghế đều lấp kín, có mấy người quen biết đang chào hỏi nhau. Ambro vào vị trí của mình, bên cạnh cậu là Fayola ngồi, bên cạnh Fayola là Mark, bên cạnh Mark là một thằng bé khác. Còn Bimin ông ngồi ngay phía sau chúng, có vẻ họ sắp xếp trẻ con ngồi cùng một chỗ. Ngược lại, một bên khác của cậu là ghế trống, vị khách này còn chưa tới, cậu liếc đồng hồ, đã hơn 3 giờ một chút rồi. Xin chào, mình là Mark Mark Xoan, người anh bạn tên là gì? Mark bắt đầu phát huy bản tính thân thiện kết bạn của mình, bên cạnh cậu là một nhóc người nước ngoài có thể là người Bắc Âu. Tên này khuôn mặt non nớt trong không khác gì Ambro, Viola và Mark ba người, nhưng cơ thể lại phát triển to lớn hơn tuổi, rất giống tên Mark Đô Con. Tên này có vẻ kiệm lời, nó nói. Victor Crum, đến từ Bangazi. Qua mình chưa bao giờ tới đó. Rồi Mark bắt đầu phun ngọc nhổ mưa vào đầy mặt tên nhóc Victor, sau một hồi không hợp kênh, cuối cùng hai đứa chúng nó tìm đúng chủ đề nói chuyện là quyết đích. Thật trùng hợp cả hai đều là cầu thủ quyết đích chơi trong trường, tên nhóc Victor thì làm tầm thủ ở học viện Durmstrang, và Mark chơi thủ môn tại Hogwarts. Tuy hai không chơi cùng một vị trí nhưng có rất nhiều thứ để nói. Cách chương.